Mọi người ba chân bốn cẳng thu hồi nguyên trần thi thể, sau đó vội vã cản hồi nguyên thần đảo. Nguyên thần đảo đảo chủ ở nguyên thần đảo phụ cận bị người giết hại. Tin tức này một chuyện hồi nguyên thần đảo, toàn bộ nguyên thần đảo đều rung động. Nguyên thần đảo một chúng trưởng lão, thái thượng trưởng lão trải qua một phen khẩn cấp thương nghị, cuối cùng cho ra kết luận dĩ nhiên xuất kỳ nhất trí. Nguyên trần là bị ma vực cường giả sát hại. Nguyên trần là độc chiếm thông thiên thần mộc. Khi hắn phát hiện Ô Chí xuất hiện ở nguyên thần đảo trong phạm vi thế lực lúc, căn bản cũng không có nghĩ tới khiến người khác biết. Trong lòng của hắn, Ô Chí chính là một cái con kiến hôi nhất tồn tại. Bằng vào thực lực của hắn đã đầy đủ, điều này sẽ đưa đến nguyên trần mặc dù là tự ở Ô Chí trong tay, lại làm cho ma vực chịu tiếng xấu thay cho người khác. Chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy, ma vực phải vì thế trả giá thật lớn. Nguyên trần là nguyên thần đảo đảo chủ, đại biểu là nguyên thần đảo bộ mặt, nhưng bây giờ tại gia môn cửa bị ma vực cường giả sát hại, đối với cái này chút nguyên thần đảo cường giả mà nói, đây quả thực là trần trụi vẽ mặt a, bọn họ làm sao không phẫn nộ. Từ giờ trở đi, toàn bộ nguyên thần đảo tiến nhập đặc cấp đề phòng, tùy thời làm tốt cùng ma vực đánh một trận chuẩn bị. Một gã thái thượng trưởng lão đằng đằng sát khí kêu lên, người này chính là lần trước đảo chủ Nguyên Nhung. Nguyên trần chính là một đảo đứng đầu, cũng ở nhà môn cửa bị ma vực cường giả sát hại. Tin tức này truyền tới vô tận tinh hải, còn lại đảo nhỏ trong toàn bộ vô tận tinh hải đều rung động. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy toán. Dù sao chết là một đảo đứng đầu, đối với vô tận tinh hải ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì này, ma vực cùng thần vực giữa chiến đấu thăng cấp, tiến nhập mức độ kịch liệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô tận tinh hải phong vân dũng động, tại nơi vô tận tinh hải bầu trời, trong không khí đều tràn đầy một cổ mùi máu tanh. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, song phương thần giai đỉnh phong chí cường giả cũng bắt đầu xuất thủ, song phương tử thương thảm trọng, mỗi một ngày đều sẽ có thần giai đỉnh phong chí cường giả chết. Mà lúc này đây, Ô Chí lại chìm vào đến một tòa hoang đảo dưới đáy, ở xung quanh hắn, răng đầy uy lực mạnh mẽ cấm chế, đưa hắn hoàn toàn thủ hộ ở trong đó. Tại nơi cấm chế trung ương, còn có một tòa thật to tụ nguyên pháp trận, lấy 16 khối đỉnh cấp nguyên thạch là nhiên liệu, tụ nguyên pháp trận điên cuồng vận chuyển, liều mạng hấp thu trong trời đất nguyên khí. Ô Chí hai mắt nhắm nghiền, gấp 5 lần kinh nghiệm phần mềm hách mở ra. Hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ quả thực hết sức kinh người. Ở xung quanh hắn, thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, mà Ô Chí tránh sự ở vòng xoáy trung tâm. Khi hắn trong cơ thể, vô danh công pháp nhanh chóng vận chuyển, đem chung quanh thiên địa nguyên khí nạp vào bên trong cơ thể. Như vậy, thất thiên thời gian đi qua, lấy Ô Chí làm trung tâm, một cổ cường tuyệt khí tức từ Ô Chí trên người bộc phát ra. Ở xung quanh hắn, này phòng hộ cấm chế căn bản là không có cách tiếp nhận được cái này cường đại trùng kích, trong nháy mắt tan vỡ vô ảnh. Khí tức cường đại không ngừng đánh thẳng vào cái này một tòa hoang đảo, đem cả hòn đảo nhỏ căn cơ đều phá hư. Mà lúc này, Ô Chí đã nửa chân đạp đến vào thần giai trung kỳ. Hắn tấn chức thần giai trung kỳ, cần bàng bạc thiên địa nguyên khí, thanh thế so với tấn chức thần giai sơ kỳ lúc còn muốn hỏa bạo gấp trăm lần. Rốt cục, hoang đảo bị trực tiếp đục lộ, một cổ cường đại khí lưu xông thẳng vào trong mây xanh, trong nháy mắt lan tràn vô cùng xa xa. Ở hoang đảo này chu vi trong phạm vi 10 vạn dặm cường giả, toàn bộ đều có thể chứng kiến lớn nguyên khí trụ, chúng tu giả không khỏi khiếp sợ. Chẳng lẽ có trọng bảo muốn xuất thế? Rất nhiều người chứng kiến nguyên khí trụ, trước tiên nghĩ tới ngay cả có trọng bảo xuất thế. Mà lúc này, ở hoang đảo phía nam 5 vạn dặm chỗ, đang tiến hành một hồi kích liệt tranh đấu. Cái này đánh nhau song phương, vô luận là thần vực cường giả, còn là ma vực tu giả, dĩ nhiên toàn bộ đều là thần giai hậu kỳ ở trên chí cường giả, trong đó thần giai đỉnh phong chí cường giả trường đại bộ phận. Di, thật là nồng đậm thiên địa nguyên khí. Chẳng lẽ có trọng bảo muốn xuất thế? Một gã ma vực chí cường giả nhìn phía hoang đảo, nghi ngờ nói rằng, ma vực tu giả đều đáng chết, ngày hôm nay liền cho các ngươi là Nguyên Trần đảo chủ chôn cùng. Một gã thần vực cường giả cừu hận kêu lên, hiển nhiên là Nguyên Thần đảo cường giả. Đó là cái gì? Rốt cục, thần vực cường giả cũng phát hiện lớn nguyên khí trụ, chiến đấu song phương dĩ nhiên dừng lại. Đột nhiên, một gã ma vực cường giả hướng nguyên khí trụ bay qua. Mơ tưởng, thần vận cường giả lập tức phản ứng kịp, triển khai thân pháp hướng ma vực cường giả đuổi theo. Còn lại tu giả đều phản ứng kịp, cũng hướng nguyên khí trụ tiến lên. Song phương chiến đấu vô số lần, cũng không thấy có quá nhiều thương vong. Nhưng chính là trận này truy đuổi, song phương dĩ nhiên tử thương hơn 10 người chí cường giả. Đây là khái niệm gì? Quả thực cũng có chút khủng bố. 5 vạn giảm khoảng cách đối với cái này chút thần giai đỉnh phong chí cường giả mà nói, thực sự không đáng nhắc tới. Rất nhanh thì tụ tập ở hoang đảo chu vi, lẫn nhau đề phòng. Ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn phía lớn nguyên khí trụ, sau đó đều tham xuất thần thưởng thức, theo nguyên khí trụ xuống phía dưới tìm kiếm. Cái này tìm tòi tra, mọi người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi khó xem. Ở nơi này là cái gì trọng bảo? Rõ ràng là một gã tu giả lần thứ 2 đột phá a. Chỉ là, em gái ngươi, cái này đột phá động tĩnh cũng quá lớn. Mọi người đi qua thần thức, tra xét đến ô trí đỉnh đầu kịch liệt dũng động vòng xoáy, từng cái một biểu tình đều đen xuống. Người kia là ai? Tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc à? Một gã thần vực cường giả nghi ngờ nói rằng, gì? Ta cho rằng là ta ảo giác, không nghĩ tới ngươi cũng có cảm giác như vậy. Quả thật có chút quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra rốt cuộc là người nào. Đúng lúc này, một gã thần giai tột cùng ma vực chí cường giả bỗng nhiên nhảy vào nguyên khí trụ trong, một mạch xuống phía dưới ô trí nhào qua. Rất hiển nhiên, hắn người thứ nhất nhận ra ô trí. Ô trí trên người thế nhưng có thông thiên thần mộc a. Ma vực tu giả trong lòng kích động không ngớt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 941, thần giai trung kỳ ô trí lúc này tránh sử đang đột phá thời khắc mấu chốt nhất. Chính là phòng ngự thời điểm yếu ớt nhất. Hiện tại ra tay với hắn tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Càng nhiều phỏng vấn, rất nhanh, càng ngày càng nhiều tu giả nhận ra ô trí. Những người này mặc không lên tiếng, đều nhảy vào nguyên khí trụ trong, nhanh chóng hướng ô trí đánh tới. Ở nguyên khí trụ trong này tu giả lẫn nhau xuất thủ, sợ bị người khác đoạt trước một bước. Chết tiệt, ta biết người kia là ai. Lại có một gã tu giả nhận ra ô trí, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm đứng lên, không có bất kỳ do dự nào, cũng trước tiên nhảy vào nguyên khí trụ trong. Người kia là ai à? Còn lại tu giả ngay cả vội vàng hỏi, nhưng nơi nào có thể được trả lời. Ô trí, người này chỉ ô trí. Lại có một người phản ứng kịp, la to đứng lên. Khắp khuôn mặt là giật mình chi, sắc. Lời này vừa mới gọi ra, hắn lập tức hối hận, nửa xem còn lại tu giả, lại phát hiện tất cả mọi người nhằm phía nguyên khí trụ, chạy tới thần giai đỉnh phong chí cường giả, dĩ nhiên chỉ còn lại có một mình hắn. Các ngươi những thứ này cầm thù. Cái này tu giả tức giận mắng một tiếng, đâu còn dám đình lại, cũng nhảy vào nguyên khí trụ. Ô trí chân dung sớm đã truyền khắp toàn bộ vô tận tinh hải. Người này một hô lên tên ô trí, còn lại tu giả lập tức nhận ra ô trí đến. Ha ha, thông thiên thần mộc là của ta. Người thứ nhất nhận ra ô trí ma vực tu giả, rốt cục nhào tới ô trí trước mặt của, nhúng tay liền hướng ô trí nắm tới. Ở bàn tay của hắn chỉ thấy, di tán nồng nặc không gian chi lực. Ô trí tránh sự ở vượt qua ải thời khắc mấu chốt. Hắn ma vực cường giả tự nhận hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Mắt thấy ma vực cường giả bàn tay to sắp bắt được ô trí, đúng lúc này, ô trí bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhất đạo u mang từ ô trí trong mắt bạo nổ, bắn ra, ánh mắt kia làm người ta sợ hãi, ma vực cường giả một cái không tra, trực tiếp bị đoạt tâm trí. A, chỉ nghe một tiếng quái khiếu truyền đến, tu giả trên không trung lộn một vòng, liên tục bay ngược về phía sau, sợ hãi nhìn ô trí. Ô trí trên mặt của liên tục cười lạnh, tựa hồ đang cười nhạo đối phương. Thấy vậy, ma vực cường giả giận dữ. Hắn chính là thần giai đỉnh phong chí cường giả, mà Ô Chí dù cho vượt qua trước mắt cửa ải này, cũng bất quá là thần giai trung kỳ mà thôi, cùng hắn vẫn kém rất nhiều. Tiểu tử, muốn chết. Ma vực tu giả tức thì nóng giận, lộ ra thủ, lần thứ hai hướng Ô Chí nhào qua. Lúc này đây, hắn cũng dùng ra 8 phần 10 lực lượng. Chen. Đúng lúc này, không trung đột nhiên vang lên một tiếng đao minh, giữa không trung, nhất đạo đao mang từ phía chân trời xẹt qua, tựa như xuyên việt hư không, trong nháy mắt đến ma vực tu giả trước mặt của. Ầm. Vội vội vàng vàng gian, tu giả rút ra ra nguyên khí, ngăn trở Ô Chí công kích. Thế nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt liền trở nên khó coi, một cổ mênh mông vậy lực lượng trào vào bên trong cơ thể, trực tiếp đem vén bay ra ngoài. Ha ha, lão quỷ, tối hôm qua là không phải đem chân làm mềm, liền một cái đang ở vượt qua ải tiểu tử đều bắt không được. Nhất đạo thanh âm chói tai tại nơi ma vực cường giả vang lên bên tai, khiến hắn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn không nói được một lời, khiếp sợ nhìn Ô Chí. Vừa rồi xông Ô Chí thân trên tuôn ra lực lượng, dĩ nhiên khiến hắn có loại không thể địch nổi cảm giác. Tên kia ma vực cường giả thấy lão quỷ không nói, trong lòng cũng là ngạc nhiên không thôi, đối với Ô Chí nhìn hơn 3 phần. Xem ta, cái này tu giả giơ lên một thanh to lớn cây búa, xoay tròn, một mạch hướng Ô Chí đập tới. Tiếng gió rít gào, không trung không ngừng vang lên tạc minh thanh, bùm bùm nổ vang không ngừng. Cái này đồng dạng là một gã thần giai tột cùng chí cường giả, lực công kích cường đại vô cùng. NBSP, Ô Chí trên mặt của cũng có chút ngưng trọng. Hắn hiện tại đang ở vượt qua ải, tuy là mượn phần mềm hách trợ giúp, có thể phân tâm nhị dụng, thế nhưng có thể mượn lực lượng dù sao cũng có hạn. Đối mặt cường giả như vậy, hắn cũng không khỏi không cẩn thận. Hư không nứt sát phần mềm hách mở ra. Nhất đạo vô hình, sóng, động, đãng, dạng ra, hướng ma vực cường giả lan tràn đi qua. Vô hình, sóng, động đem ma vực cường giả động tác chậm chạp xuống tới. Sau đó Ô Chí thông suốt xuất thủ, vô danh đao tùy ý trên không trung vung lên, một mạch hướng tu giả thủ đoạn chém tới. Hư không nứt sát phần mềm hách cùng cái này nhất đao phối hợp phi thường xảo diệu, giữa hai người thậm chí còn không có khoảng cách lưỡng cái thời gian hô hấp. Ma vực cường giả căn bản phản ứng không kịp nữa, mắt thấy đối phương đôi cánh tay sẽ bị chém xuống. Đúng lúc này, lại là nhất đạo công kích kéo tới, đỡ Ô Chí công kích. Lão quỷ, tạ ơn. Người xuất thủ chính là người thứ nhất cùng Ô Chí giao thủ cường giả. Ngắn ngủi trong chốc lát thời gian, còn lại tu giả cũng đều nhào tới. Trong lúc nhất thời, các loại công kích toàn bộ hướng Ô Chí oanh đập đi. Ô Chí trong con ngươi bạo nổ, bắn, xuất ra đạo đạo, tinh, mang. Chỉ thấy ở sau lưng của hắn, hiện ra một bản vẽ trục. Tranh này trục từ từ triển khai, đãng, dao động ra nồng nặc huyết mạch chi lực. Cái này một chương quyển trục, chính là một thế giới. Thu, Ô Chí duỗi tay nắm chặt quyển trục, sau đó hướng mọi người ném đi. Một thế giới đánh xuống, đám đông toàn bộ bao ở trong đó. Chúng tu giả toàn bộ rơi vào Ô Chí huyết mạch trong thế giới. Đón lấy, hắn đem gấp 5 lần kinh nghiệm phần mềm hách thôi động đến mức tận cùng, điên cuồng hấp thu trong trời đất nguyên khí, trở bản thân trùng kích thần giai trung kỳ. Ở Ô Chí phía trước, một chương quyển trục cho thấy quang mang sáng tối chập chờn, tựa hồ thuận tay cũng có thể bạo liệt. Ô Chí vô cùng rõ ràng, quyển trục thế giới tối đa chỉ có thể vây khốn những người này thời gian mấy hơi thở. Không kịp. Ô Chí trong con ngươi bạo nổ, bắn, xuất ra đạo đạo ánh sáng sáng ngời. Chỉ thấy hắn nói chuyện hút một cái, đỉnh đầu cự đại nguyên khí tuyền cơn xoáy tựa như thanh yên một dạng, toàn bộ bị Ô Chí hút vào trong miệng. Ngay tại lúc đó, lớn nguyên khí chủ cũng đang nhanh chóng nhỏ đi, không có vào Ô Chí trong miệng. Ầm. Ô Chí trong cơ thể tựa như vang lên một tiếng nổ đùng, tiếp tục liền thấy hắn khí tức trên người bỗng nhiên tăng vọt, đạt được một cái mức độ khó mà tin nổi. Mênh mông khí tức lan tràn ra, phá tan hoang đảo áp chế. Ở phía sau, Ô Chí rốt cục tấn thăng đến thần giai tứ cấp, bước vào trung kỳ. Bất quá, hắn đột phá có chút vội vội vàng vàng, thậm chí đều không có thời gian đến củng cố tu vi. Thình thịch, phía kia tranh cuộn rốt cục không chịu nổi, ầm ầm vỡ ra được, chúng cường giả lao ra không gian thế giới, hung ác trừng mắt Ô Chí. Ô Chí, còn không trái lại thúc thủ chịu trói. Một gã cường giả chợt quát một tiếng, toàn thân cao thấp đãng dao động ra hào đãng uy thế. Ở phía sau, thần vực cùng ma vực cường giả lại có ngắn ngủi hòa bình, toàn bộ bộ tướng mục tiêu đối với hướng Ô Chí. Các ngươi thân là thần vực chí cường giả, lại muốn cùng ma vực tu giả liên thủ đối phó ta, các ngươi sẽ không sợ đã bị huyền linh đảo chế tài sao? Ô Chí hướng những thần vực đó cường giả lớn tiếng uống hỏi. Ô Chí, ngươi cũng không cần giả bộ, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, huyền linh đảo đã tuyên bố tập cầm ngươi nhiệm vụ, chỉ cần có thể bắt sống ngươi, đem phải nhận được phần thưởng phong phú. Một gã thần vực cường giả lạnh lùng nói. Nguyên lai dĩ nhiên là huyền linh đảo. Ô Chí thanh âm trở nên càng ngày càng lạnh. Huyền linh đảo là đạt được thông thiên thần mộc, dĩ nhiên không tiếc lấy toàn bộ vô tận tinh hải tới bắt hắn. Hơn nữa, chỉ sợ chỉ có huyền linh đảo mới có thể đem tin tức tản nhanh như vậy đem. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 942, ma vực ma thiên, chỉ cần có thể đưa ngươi bắt sống, huyền linh đảo liền sẽ có trọng thưởng, ngươi tốt nhất không nên phản kháng, miễn chịu đau khổ. Thần vực cường giả đem Ô Chí vây vào giữa, còn như những ma vực đó cường giả, còn lại là đẩy qua một bên, có chút hăng hái nhìn trận này không thành tỷ lệ chiến đấu. Các ngươi chẳng lẽ muốn cho ma vực tu giả làm giá y sao? Ô Chí thanh âm càng ngày càng lạnh. Các ngươi phải biết rằng, một ngày đánh với ta một trận, các ngươi đem không còn cách nào cùng ma vực cường giả tranh phong. Ô Chí lạnh lùng ta nói đạo. Ngươi quá đề cao bản thân, xem ta thanh phong thần tới lấy ngươi tánh mạng. Một gã cường giả thoát ra, một mạch hướng Ô Chí nhào qua. Ô Chí nơi nào sẽ đưa hắn để ở trong lòng, hắn ở thần giai sơ kỳ lúc cũng đã có thể chém giết nguyên trần như vậy chí cường giả, hiện tại tấn thăng đến thần giai trung kỳ, Ô Chí không hãi sợ bất luận cái gì thần giai chí cường giả. Mặt độ đối phương công kích, Ô Chí sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Đột nhiên, vô danh đao ra khỏi vỏ, Ô Chí thuận tay vũ động vô danh đao, hướng đối phương nguyên khí nghênh đón. Thình thịch, sức trùng kích to lớn đấu đá lung tung, trực tiếp đem tu giả phách bay ra ngoài, khiến một chúng thần khu vực cường giả khiếp sợ không thôi. Bọn họ cho rằng Ô Chí tu giả quá thấp, căn bản không có đưa hắn để ở trong lòng, bây giờ lại bị Ô Chí trực tiếp đánh bay một gã đảo chủ vậy tồn tại. Mọi người cẩn thận, tiểu tử này có điểm thủ đoạn. Này tu giả rốt cục phản ứng kịp, mở bát hoang lục hợp trận, đem tiểu tử này vây. Hơn 10 người thần giai tột cùng chí cường giả, nhanh chóng hướng Ô Chí túi long đi qua. Hơn 10 người cường giả, phân cầm 18 thanh bất đồng nguyên khí, đem Ô Chí vây quanh ở trong đó. Ngay tại lúc đó, những ma vực đó cường giả đã ở có nhiều ý vị nhìn mọi người chiến đấu. Cái gọi là biết người biết ta, nếu là có thể lấy người đứng xem góc độ, đem cái này bát hoang lục hợp trận thành thạo, sau đó cùng thần vực giao phong chung, bọn họ sẽ có lợi rất nhiều. Các ngươi chết tiệt. Ô Chí trên người hiện ra cuồng bá khí độ. Những người này thật đúng là không biết phân biệt. Có như thế nhiều ma vực chí cường giả ở bên biến vây xem, bọn họ lại vẫn muốn tới giết hắn. Điều này làm cho Ô Chí trong lòng sinh ra một cổ ngập trời tức giận. Muốn mở trận pháp, cũng muốn để cho ta đồng ý mới được. Ô Chí hăng hái, tức giận trùng thiên. Hai đại không gian thế giới đều mở, mênh mông không gian chi lực đãng dạng ra, tràn ngập ở bên trong trời đất. Theo tấn thăng đến thần cấp trung kỳ, Ô Chí không gian thế giới sớm đã siêu việt những thần giai đó đỉnh phong chí cường giả, hình thành một cái mênh mông vô ngần thế giới. Thế giới này, dù là cùng một cái thực sự thế giới cũng không có bao nhiêu khác nhau, mà lúc này, cái không gian kia thế giới càng là cao tốc phát triển, nhất phái thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng. Ô Chí thô sơ giản lược đánh giá coi một cái, chỉ là thánh giai cường giả cũng đã xuất hiện gần 100 người, trong đó còn có hơn 10 tên thần giai cường giả. Ô Chí thôi động một thế giới không gian chi lực, bỗng nhiên hướng một gã thần vực chí cường giả bay tới. Người cường giả kia lập tức cảm thụ được một cổ cường đại áp bách lực, thậm chí khiến hắn cảm thấy có chút không thở nổi. Làm sao có thể? Tu giả kinh hãi. Đi chết đi. Ô Chí chợt quát một tiếng, vô danh đao vung chém mà xuống, mặt ngoài bao trùm một tầng nồng nặc không gian chi lực, vẻn vẹn chỉ là nhất đao, đem thần giai đỉnh phong chí cường giả đánh bay bị thương nặng. Ô Chí thân hình chớp động, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi hạ, trực tiếp ở trong hư không xuyên toa, trong nháy mắt đi tới khác một gã cường giả trước mặt. Đồng dạng vẫn là một chiêu kia, hải tu giả liên tục bay ngược, một kích bức lui đối phương. Ô Chí cũng không có thừa thắng truy kích, mà là bay về phía một gã khác cường giả. Những cường giả này đều bị Ô Chí lộ ra thực lực hù được. Trong chốc lát, thần vực chúng cường giả dĩ nhiên toàn bộ bị hắn bức lui, còn như bát hoang lục hợp trận pháp, tự nhiên cũng liền vô tật mà chấm dứt. Có phải hay không các người cũng phải thử một chút? Ô Chí ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng nhìn phía những ma vực đó cường giả, cuồng phách hừ nói. Lúc này, những ma vực đó cường giả đồng dạng sợ mất mật, ngơ ngác nhìn Ô Chí. Không dám, không dám. Nghe được Ô Chí mà nói, những người này liên thanh kêu lên, rất sợ chậm nửa nhịp, bị Ô Chí hiểu lầm. Thấy vậy, Ô Chí lạnh rên một tiếng, khí tức trong người bừng bừng phấn chấn. Cút. Đối với cái này chút thần giai đỉnh phong chí cường giả, Ô Chí không có bất kỳ khách khí. Một chữ này rơi ở trong tai của mọi người, khiến thần vực, ma vực chí cường giả sắc mặt kịch biến, từng cái khí tức lưu động, nhưng đều là giận mà không dám nói gì, cuối cùng vẫn là hoảng sợ đào tẩu. Đối mặt Ô Chí, bọn họ căn bản sinh không dậy nổi bất kỳ chống cự gì chi tâm. Bọn họ mặc dù là thần giai đỉnh phong chí cường giả, nhưng là đồng dạng là thần giai đỉnh phong, cũng phân là mạnh yếu, mà những người này rõ ràng chính là thần giai cường giả tối đỉnh trong yếu hơn một số người. Nếu như những người này có thể liên thủ, Ô Chí tự nhiên không là đối thủ. Thế nhưng, những người này đã bị Ô Chí có mất đi tất cả ý chí chiến đấu, đâu còn phản kháng chút nào chi tâm. Hô! Bước đi chúng tu giả, Ô Chí cũng là thở ra một hơi dài. Hắn vừa mới tấn thăng đến thần giai trung kỳ, tu vi vẫn chưa ổn định, căn bản không dám có quá mức kích liệt tranh đấu. Nếu không, những người này muốn giết hắn đoạt bảo, hắn nơi nào sẽ đơn giản buông tha bọn họ. Này mà không thể ở lâu, mới vừa động tĩnh quá lớn, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có càng cường đại hơn tu giả đến đó. Ô Chí hai tay của trên không trung rạch một cái, nhất đạo đường hầm không gian xuất hiện, sau đó trực tiếp nhảy đi vào, trong nháy mắt biến mất. Tiếp đó, hắn lại tìm một tòa hoang đảo, trải qua hơn ngày tu luyện, rốt cục đem tu vi triệt để vững chắc ở thần giai trung kỳ. Mà lúc này đây, toàn bộ vô tận tinh hải đều triệt để sôi trào. Ô Chí xuất hiện ở nguyên thần đảo địa bàn, cường thế đột phá đến thần giai trung kỳ, càng là lấy thần giai trung kỳ tu vi bức lui hơn 10 người thần giai đỉnh phong chí cường giả. Vẻn vẹn chỉ là sổ ngày, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ vô tận tinh hải. Cái này Ô Chí tốc độ phát triển quá nhanh, hiện tại chỉ là thần cấp trung kỳ, cũng đã có thể chiến thần giai đỉnh phong chí cường giả. Nếu như chờ hắn tấn thăng đến thần giai hậu kỳ, chỉ sợ ngoại trừ hư giai chí thánh, đem không người có thể thế nhưng hắn. Ma vực cường giả căn cứ, chúng ma khu vực đỉnh phong chí cường giả tề tụ một đường. Ở chúng ma khu vực chí cường giả phía trước có một phe bảo tọa, mặt trên ngồi một tên người đàn ông trung niên. Này nhân khí hơi thở thâm trầm, không giận tự uy, vẻn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ kia, liền chèn ép chúng ma khu vực chí cường giả không thở nổi. Người này đang là ma vực điện hạ, thần giai đỉnh phong chí cường giả Ma Thiên. Hắn chỉ là nói một câu, phía dưới chúng cường giả cũng bắt đầu trầm mặc. Lần trước thông thiên thần mục xuất hiện, ma đồng tên ngu ngốc kia đã được đến, lại dám can đảm tư nhân giấu đi, khiến bổn tòa cùng thông thiên thần mục mất đi giao cánh tay. Lúc này đây thông thiên thần mục tái hiện, tuyệt đối không cho sơ thất, truyền lệnh xuống, tập tề ma vực tất cả cường giả, phủ xuống nguyên thần đảo, đem Ô Chí bắt sống. Ma thiên khí phách không ngờ, ánh mắt lạnh như băng đang lúc mọi người trên người đảo qua, chúng cường giả cấm nhược hàn thiền, ngay cả cũng không dám thở mạnh. Ma thiên quyết định tự mình xuất thủ, chúng người tâm lý rất rõ ràng, đây là đề phòng bị ma đồng sự kiện lần thứ hai phát sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 943, thần vực huyền chiến đấu ma thiên, hư giai chí thánh giả ma thần ấu tử, thiên phú tuyệt luân, rất được ma thần chí thánh yêu thích. Phỏng vấn, đối với thượng cổ tan biến đánh một trận, rất nhiều người đều tưởng lưỡng đại hư giai chí thánh ở tranh đoạt thông thiên thần mộc. Thế nhưng tại chỗ chúng ma khu vực chí cường giả cũng biết, thượng cổ tan biến đánh một trận chính là trước mắt vị này ma thần ấu tử dẫn phát ra. Thượng cổ thời kỳ, thần vực cùng ma vực không hề giống như bây giờ vậy như nước với lửa, hai đại thế giới lẫn nhau đều cũng có liên lạc. Đương nhiên, đây chỉ là tồn tại ở hư giai chí thánh trực hệ con cháu trong lúc đó. Một ngày nào đó, huyền linh đại lục đột nhiên truyền ra thông thiên thần mục tin tức, mà thông thiên thần mục thế nhưng chí bảo, có thể giúp tu giả vững chắc không gian thế giới, chở tu giả ở đại thế giới thông suốt. Khi đó, ma thiên vừa lúc ở huyền linh đại lục du lịch, đạt được thông thiên thần mục tin tức, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, chỉ là huyền linh đại lục là huyền linh chí thánh địa bàn. Lúc đó huyền linh chí thánh được sủng ái nhất con trai huyền chiến đấu, cũng nhận được thông thiên thần mục tin tức. Bởi vậy, hậu quả kia liền có thể suy ra, là tranh đoạt thông thiên thần mục, ma thiên cùng huyền chiến đấu đụng vào nhau, cũng vung tay. Một hồi huyết chiến qua đi, thực lực của hai người bất phân cao thấp, dĩ nhiên đấu cái lưỡng bại câu thương. Còn như thông thiên thần mộc, nhưng không có rơi vào trong tay của hai người. Thế nhưng nơi này là huyền linh đại lục A. Huyền trên chiến mã triệu tập một ít huyền linh đại lục cường giả, một bên truy tầm thông thiên thần mộc tin tức, vừa bắt đầu đối với ma thiên tiến hành truy sát. Ma thiên thân là ma thần ấu tử, bảo toàn tánh mạng thủ đoạn tự nhiên rất nhiều, một đường chém giết. Hơn nữa ma thiên tâm tư hoàn toàn đặt ở thông thiên thần mục mặt trên, cuối cùng lại bị ma thiên chạy ra huyền linh đại lục. Ma thiên có chịu cam tâm, hơn nữa hắn cũng vô pháp buông tha thông thiên thần mục. Đồng dạng ở ma vực triệu tập một đám cường giả, lần thứ hai sát trở về huyền linh đại lục. Mà lúc này đây, thông thiên thần mục tin tức dĩ nhiên truyền đi, tựa như tất cả mọi người biết thông thiên thần mục tồn tại. Trong lúc nhất thời, chúng cường giả tề động, hai đại thế giới cường giả toàn bộ tụ tập ở huyền linh đại lục. Một hồi đại chiến khoáng thế mở ra, thậm chí khiến cho hư giai chí thánh quan tâm. Chiến đấu đến cuối cùng là thông thiên thần mộc. Hai người dĩ nhiên mời được hư giai chí thánh. Cuối cùng, huyền linh cùng ma thần đấu cái lưỡng bại câu thương, ngủ say mấy trăm ngàn năm. Mà hiện nay, thông thiên thần mộc tái hiện, ma thiên đạt được tin tức này, lập tức dẫn dắt chúng ma khu vực cường giả phủ xuống đến huyền linh đại lục. Lúc này đây, hắn tuyệt đối không cho phép thông thiên thần mộc từ trong tay của hắn lần thứ hai trốn. Mà cùng lúc đó, ở huyền linh trong đảo, chúng cường giả cũng tụ tập ở trong đại điện. Tại nơi vị trí đầu não đang ngồi đồng dạng là một tên người đàn ông trung niên, mà ở cái này nam tử trung niên phía sau, còn đứng một tên cường giả thanh niên. Cái này người đàn ông trung niên chính là huyền chiến đấu, còn như thanh niên kia, còn lại là huyền linh đảo đảo chủ huyền vô cực. Bất kể là thông thiên thần mộc, vẫn là cỏ rửa thượng cổ thời kỳ sỉ nhục, lúc này đây bổn tọa tuyệt không cho phép hứa ma thiên lần thứ hai đào tẩu. Bổn tọa không quản các ngươi dùng biện pháp gì, hy nhìn các ngươi có thể đem thông thiên thần mộc cùng ma thiên đầu người đặt ở trước mặt của ta. Huyền đánh chìm vừa nói đạo, với hắn mà nói, thượng cổ tan biến đánh một trận chính là một hồi sỉ nhục, hắn vô thì vô khắc không suy nghĩ nữa rửa nhục trước. Thông thiên thần mộc xuất hiện lần nữa ở huyền linh đại lục, ma thiên lập tức tới ngay, điều này làm cho hắn chứng kiến cơ hội báo thù. Phụ thân, Ô Chí xuất hiện ở nguyên thần đảo, hải nhi nguyện ý dẫn dắt chúng cường giả đến nguyên thần đảo, vì phụ thân thu hồi thông thiên thần mộc. Lúc này, Huyền Vô Cực lập tức đứng ra, khom người hướng Huyền Chiến Đấu xin đánh. Huyền Vô Cực thân là một đảo đứng đầu, thực lực cũng là rất mạnh. Không, vi phụ muốn đích thân đi một chuyến, ta rất hiểu rõ Ma Thiên, thông thiên thần mộc xuất hiện ở Nguyên Thần Đảo, Ma Thiên tuyệt đối sẽ xuất hiện ở Nguyên Thần Đảo. Cùng Ma Thiên ân oán giữa, vi phụ muốn đích thân xuất thủ giải quyết. Huyền Chiến Đấu bình tĩnh nói đạo, nhưng là từ trong tròng mắt bạo nổ, bắn ra từng đạo tinh mang đó có thể thấy được. Trong lòng của hắn không hề giống hắn biểu hiện vậy như vậy bình tĩnh. Hải Nhi nguyện đi theo ở phụ thân chi phối. Huyền Vô Cực lập tức tỏ thái độ. Huyền đánh chìm nghĩ chỉ chốc lát, cuối cùng gật đầu. Huyền Vô Cực thấy vậy đại hỉ, lập tức lui xuống đi điều binh khiển tướng. Tu vi đạt được thần giai trung kỳ, thực lực của ta tăng trưởng gấp trăm lần. Khi tu vi hoàn toàn vững chắc xuống phía sau, Ô Chí đối với thực lực của chính mình có sâu hơn hiểu rõ. Để một không gian thế giới đã mở rộng đến vô cùng lớn, thậm chí không kém hơn một cái thế giới chân chính. Cho dù là đệ nhị không gian thế giới, lúc này cũng đạt được trình độ kinh khủng. Nếu như chỉ so với liều mạng không gian chi lực mà nói, Ô Chí tự tin hư dưới bậc đem không có đối thủ. Kinh nghiệm ít 10 phần mềm hách đã có thể mở ra gấp 6 lần, tốc độ tu luyện của ta đem sẽ thành nhanh hơn, chỉ có như vậy mới có thể ứng phó sau đó nguy cơ. Ô Chí hai mắt hết sức sáng ngời. Hắn tin tưởng, hắn xuất hiện ở Nguyên Thần Đảo tin tức, chỉ sợ đã truyền khắp toàn bộ Vô Tận Tinh Hải. Lúc này, thần vực, ma vực cường giả cũng đã đang đuổi hướng Nguyên Thần Đảo trên đường đi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không rơi vào chúng cường giả trong vây công, hắn không hãi sợ bất luận kẻ nào. Tiếp đó, hắn lại đem màu đồng trung nguyên khí hoàn toàn tế luyện, đạt được vận chuyển do tâm tình trạng. Những ngày gần đây, Ô Chí lao thẳng đến chuông đồng đặt thông thiên thần mộc chi trung, lấy thông thiên thần mộc đến cọ rửa chuông đồng, dĩ nhiên khiến chuông đồng tràn ngập linh tính. Ô Chí tin tưởng, nếu như rửa theo này xuống phía dưới, hắn chỉ sợ ở tạo ra nhất kiện thông linh nguyên khí. Một ngày này, Ô Chí đột nhiên cảm thấy một cổ thần thưởng thức từ trên người của mình đảo qua. Đạo này thần thức phi thường cường đại, càng là tứ vô kỵ đạn. Khi đối phương phát hiện Ô Chí lúc, nhất đạo thần thức mà thượng tướng hắn phong tỏa lại. Tới nhưng thật ra, rất nhanh, không biết là thần vực cường giả, còn là ma vực tu giả. Ô Chí thì thào một tiếng, sau đó trực tiếp từ hoang đảo phía dưới lao tới. Hắn mới xuất hiện ở giữa không trung, nhất đạo không gian chi lực ngưng tụ bàn tay to liền hướng hắn bao phủ xuống, tựa hồ muốn hắn nắm trong tay. Ô Chí lạnh rên một tiếng, vô danh đao thông suốt rút ra, rất là tùy ý hướng không gian kia bàn tay khổng lồ chém ra đi. Ầm, vô danh đao từ bàn tay khổng lồ thượng xẹt qua, trực tiếp đem bàn tay khổng lồ một phân thành hai. Bàng bạc không gian chi lực tản mát ra. Tiểu tử muốn chết. Gầm lên một tiếng truyền đến. Sau đó liền thấy một đạo nhân ảnh phá toái hư không. Nhanh chóng hướng Ô Chí phi. Bắn mà tới. Hanh. Ô Chí suy cười một tiếng. Đối với cái này nhân cuồng vọng rất là coi thường. Ta xem tìm chết là ngươi. Ô Chí đồng dạng nộ quát một tiếng. Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đối phương. Mắt thấy sẽ nhào tới phụ cận, vô danh đao lần thứ hai vung chém ra. Vào giờ khắc này, Ô Chí tinh khí thần hợp một, đem cái này nhất đao phát huy hết cực kỳ xinh đẹp. Vô danh đao phá toái hư không, một mạch hướng tu giả bổ tới. Tu giả vận chuyển không gian chi lực, nỗ lực đọng lại toàn bộ hư không, đem vô danh đao cầm cố. Thế nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện, hắn căn bản là không có cách cầm cố lại vô danh đao. Lúc này, tu giả rốt cục lộ ra kinh hoàng chi sắc. Điều này sao có thể? Hắn không còn cách nào cầm cố Ô Chí vô danh đao, liền chỉ có một cái khả năng, Ô Chí đối với không gian chi lực vận dụng so với hắn cao hơn rất nhiều. Ầm, vô danh đao trẻ tại nơi. Tu giả trên người, trực tiếp đem chém bay ra ngoài. Tiên huyết một đường phun. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 944, cường giả tề tụ nhất đao đánh bay một gã thần giai đỉnh phong chí cường giả. càng nhiều phỏng vấn. Ô Chí Thân tùy đao động, dẫm trận tại chỗ về phía trước, ở trong hư không xuyên toa, lần thứ hai bay đến tu giả trước người của, sau đó lại là nhất đạo đao bổ đi ra. Tu giả trong mắt đã đầy sợ cùng tuyệt vọng. Cái này nhất đao, hắn tự vấn tuyệt đối không tiếp nổi. Lúc này, trong lòng của hắn đã tràn ngập hối hận, rõ ràng có tin tức truyền ra, Ô Chí có thể chiến thần giai đỉnh phong chí cường giả, hắn còn cứng hơn làm náo động, thậm chí còn khinh địch, trong lúc nhất thời bị Ô Chí có chật vật không ngớt. Dừng tay. Đúng lúc này, nhất đạo quát lớn âm thanh từ đằng xa truyền đến, ở Ô Chí bên tai nổ vang. Trong thanh âm này tràn ngập sức bật, tựa như muốn đem màng nhĩ của người ta bị phá vỡ. Ô Chí căn bản bất vi sở động, ở trong mắt hắn, cái này tu giả đã là một người chết. Tha mạng. Tu giả liên tục hướng Ô Chí xin tha, trong con ngươi tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Chỉ là Ô Chí nơi nào sẽ để ý tới cho hắn, chớ nói người nọ là ma vực tu giả, vẻn vẹn là hắn muốn lấy mình tánh mạng, Ô Chí liền sẽ không bỏ qua hắn. Vô danh đao hoa phá trường không, tại nơi trên thân đao, không gian chi lực tỏ khắp, đao quang thiểm thước ra, trực tiếp từ tu giả một nơi cổ đi xuyên qua. Tu giả trên mặt của lộ ra vẻ mặt thống khổ, cả người rơi xuống dưới đi. Ô Chí tay phải tìm tòi, thu đối phương chữ vật nguyên giới. Lúc này ở trên người của hắn, đã thu thập vô số chữ vật nguyên giới. Toàn bộ đều là chết ở trong tay hắn thần giai cường giả chữ vật nguyên giới. Tích thiểu thành đa, chữ vật nguyên giới trong tài nguyên đã tại không gian thế giới chiếm rất đại một khối địa phương. Đúng lúc này, ba bóng người từ xa xa nhanh chóng tới rồi, tức giận trừng mắt Ô Chí. Bản tôn để cho ngươi dừng tay, ngươi lẽ nào không có nghe thấy sao? Một ông già trợn lên giận dữ nhìn nổi Ô Chí, lạnh giọng uống hỏi. Lượng bên ngoài hai người cũng đồng dạng dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Ô Chí. Rất hiển nhiên, bị Ô Chí chém giết tên kia tu giả, cùng trước mắt quan hệ của ba người không cạn. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lão tử dựa vào cái gì phải nghe lời của ngươi? Ô Chí lạnh lùng liếc đối phương liếc mắt, khinh thường hừ nói. Đối với cái này ba người, hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Muốn chết? Lão giả kia trừng mắt, từ trên người của hắn hiện ra mênh mông không gian chi lực, hướng Ô Chí bao phủ đi. Lúc này, hai người khác cũng tản mắt ra hơi thở của mình, bức áp hướng Ô Chí. Chỉ các ngươi về điểm này khí thế, còn chưa đủ lão tử nhét kẻ răng, cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Ô Chí lạnh rên một tiếng, hai đại không gian thế giới đều mở. Một cổ mãnh liệt không gian chi lực từ trên người của hắn chạy trồm ra, trực tiếp đem ba người khí thế của sông tản mát. Ba người thất kinh, lời vừa tới miệng lại bị xanh xanh nuốt trở về. Ba người liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương chứng kiến kinh hãi chi sắc. Ô Chí đối với không gian chi lực lĩnh ngộ quả thực đạt được kinh người tình trạng. Không gian chi lực lĩnh ngộ mạnh, không có nghĩa là sức chiến đấu cũng cường. Ba người thoải mái cùng với chính mình, đồng thời hướng Ô Chí phát động công kích. Ba người này chỉ là nhất thần giai đỉnh phong chí cường giả, bị ma thiên phái ra tuần tra, đột nhiên phát hiện Ô Chí, đâu còn đi thông chi ma thiên, sau đó liền trực tiếp xuất thủ. Thông thiên thần mục thế nhưng chí bảo, bọn họ tuyệt không cam lòng đem thượng giao cho ma thiên, chỉ là không nghĩ tới, Ô Chí thực lực thật không ngờ lợi hại. Dù cho ba người liên thủ, dĩ nhiên có không phải là đối thủ của Ô Chí. Bị Ô Chí có chật vật không chịu nổi, cuối cùng toàn bộ thành Ô Chí dưới đao vong hồn. Giỏi một cái ma vực, phái một ít rác rưởi trước đến sò xét ta. Đến bây giờ lúc này, chẳng lẽ còn không chuẩn bị đi ra không? Ô Chí có tiểu địa đồ phần mềm hách, ma vực cường giả tuy là ẩn núp phi thường tốt, nhưng không cách nào giấu giếm được Ô Chí phần mềm hách. Ngươi nhưng thật ra có một chút bản lĩnh thật sự, sát cũng đáng tiếc. Như là đã bị Ô Chí xuyên qua, ma thiên mấy người cũng liền hào phóng đi tới. Vừa rồi tứ huynh đệ tử cho là nhặt được một món hời lớn, lại thật không ngờ ma thiên sớm đã đang lúc mọi người trên người lưu lại dấu ấn. Chỉ cần có người phát hiện Ô Chí, hắn sẽ ngay đầu tiên nhận được tin tức. Ma đồng sự kiện đối với hắn gai kích quá lớn. đối mặt thông thiên thần mộc, ma thiên nếu không nguyện tin tưởng bất luận kẻ nào. Cuối cùng chứng minh, sự cẩn thận của hắn quả nhiên là đúng đích. Bốn người này phát hiện Ô Chí, dĩ nhiên không hướng hắn hội báo, mưu toan ngầm chiếm thông thiên thần mộc, cũng chết chưa hết tội. Ngươi là ai? Chuyến đi này ma vực cường giả khí tức đều phi thường hùng hậu, khiến Ô Chí có loại kinh hãi, nhục thân, nhảy cảm giác âm thầm càng là cảnh giác không gì sánh được. Bổn tọa là ma thần Ấu Tử Ma Thiên, nếu như ngươi nguyện ý đầu nhập vào bổn tọa ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Ma Thiên không che giấu chút nào bản thân đối với Ô Chí yêu thích. Ô Chí thiên phú rất cao, thế nhưng cao tới đâu có thể cao hơn hư giai chí thánh sao? Sở dĩ, hắn không lo lắng chút nào Ô Chí siêu việt hắn. Ma Thiên, ngươi vẫn là như vậy trước sau như một vô sỉ. Ô Chí là ta Huyền Linh Đại Lục người, dù cho hắn chết, vẫn là ta Huyền Linh Đại Lục người. Đúng lúc này, xa xa lần thứ hai bay tới một đám cường đại tu giả. Người đầu lĩnh, thình lình chính là Huyền Linh Chí Thánh sủng ái nhất con trai Huyền Chiến Đấu. Chiến Đấu, Ma, Thiên. Hai người liếc nhìn nhau, đều từ trên người của đối phương chứng kiến ý chí chiến đấu dày đặc cùng sát cơ. Ma Thiên hướng sát Huyền Chiến Đấu, Huyền Chiến Đấu đồng dạng phi thường muốn sát Ma Thiên. Nơi này là Huyền Linh Đại Lục, bổn tỏa khuyên ngươi hay nhất cho ta thành thật một chút. Huyền Chiến Đấu lạnh lùng, bức, coi Ma Thiên. Toàn thân khí tức bừng bừng phấn chấn. Thế giới này ý tứ là thực lực. Ngươi ở thượng cổ thời kỳ không phải của ta đối thủ. Hiện tại đồng dạng không phải của ta đối thủ. Ma Thiên cuồng ngạo, tự tin nói rằng. Trước đây hắn có thể đào chạy ra chúng cường giả truy sát. Đã nói rõ thực lực của hắn. Không sai, thế giới này ý tứ là thực lực. Ngươi có can đảm hay không đánh với ta một trận. Ngay tại lúc này. Huyền chiến khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, ở trong tay của hắn, dĩ nhiên xuất hiện một bả hẹp hẹp trường đao, theo nguyên khí thôi phát, trường đao trên đãng dao động ra nồng nặc không gian chi lực, Ma Thiên cũng không chút nào kém, sắc. Ở trong tay của hắn đồng dạng xuất hiện một đem trường đao, bất quá hắn sử dụng cũng trọng đao, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không thoải mái. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co, ngược lại thì đem Ô Chí ném ở một bên. Đều là dùng đao. Ô Chí trên mặt của tràn đầy cổ quái chi sắc. Bởi vì hắn cũng là dùng đao. Ánh mắt của hắn chuyên chú, không ngừng tra xét nổi chiến đấu quy luật. Rất nhanh, hai người liền đánh nhau, cát bay đá chạy, khí thế mênh mông. Nhìn hai người chiến đấu, Ô Chí được lợi rất nhiều. Huyền chiến đao pháp lấy nhẹ nhàng làm chủ, chú trọng hơn đối với không gian chi lực vận dụng. Mà Ma Thiên lại là khí thế bàng bạc, mỗi nhất đao vung ra, hảo hảo như muốn chém núi phách nhà, uy thế ngập trời. Ta nếu là có thể đem ma vực công pháp cũng dung nhập vào vô danh công pháp trong tập 2 đại thế giới công pháp, tinh, tủy, khi đó vô danh công pháp sẽ cường đại đến trình độ nào? Ô Chí trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, lại là thế nào đều không thể bài trừ.